Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813. Đại quyết chiến trước, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Hư không tuy rằng cùng Hồng Mông là kẻ địch, nhưng cũng là đồng thời đối chiến nguyên bản hai giới chiến trường đại đạo chiến hữu. Thực lực của bọn họ đột phá, đã có thể chân chính vượt giới liên hệ. Vì lẽ đó, đối với này, hư không tự nhiên biết là không có vấn đề chút nào. Làm hư không liên hệ Hồng Mông, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hồng Mông. Đối với này, Hồng Mông chỉ có thể cười khổ nói, cũng gặp phải một kẻ địch có một vạn lý trường thành, chặn lại rồi tiến công. Đối với cho các ngươi cầu viện, e sợ không giúp được gì. Nói xong, Hồng Mông đem bọn họ đối diện địa cầu đại thế giới miêu tả một hồi. Làm ra làm khó dễ ngữ khí nói rằng, kỳ thực ở trên hư không nói muốn bọn họ đối phương địa cầu đại thế giới thời điểm. Hồng Mông liền đoán được, hư không bọn họ muốn đối phó kẻ địch, cùng bọn họ muốn đối phó kẻ địch là một nhóm người. Mặc dù là bọn họ kẻ địch chung, nhưng Hồng Mông vẫn chưa dễ dàng đáp ứng hư không yêu cầu. Một cái là bọn họ cùng hư không tuy rằng có chiến hữu tình, nhưng dù sao cũng là kẻ địch, muốn lẫn nhau chân chính tín nhiệm rất khó. Mặt khác, Hồng Mông đoán được địa cầu đại thế giới rất khả năng là nguyên bản hai giới chiến trường niết bàn sống lại hình thành thế giới. Thế giới như vậy, đối với Hồng Mông tới nói, cũng là rất trọng yếu. Bởi vì niết bàn sống lại duyên cớ, địa cầu đại thế giới đã hình thành độc nhất pháp tắc cùng quy tắc. Như vậy đại thế giới đã không thể so vĩnh hằng Hồng Mông, hư không vô tận hai cái đại thế giới chênh lệch, thậm chí càng tốt hơn. Thế giới như vậy, đối với Hồng Mông tới nói, cũng là cơ duyên lớn. Nếu như có thể khống chế, đem hòa vào vĩnh hằng Hồng Mông, đối với Hồng Mông tới nói, cũng có thể làm cho thực lực của hắn tiến nhanh, thậm chí siêu thoát đạo cũng chưa chắc không thể. Sự thực này, hắn tự nhiên không thể hoàn toàn nói cho hư không, nhưng một ít tin tức, hắn vẫn là lộ ra ngoài. Nói thí dụ như bọn họ gặp phải cùng chung kẻ địch, địa cầu nhân loại thực lực rất mạnh mẽ chờ tin tức. Hư không không nghĩ tới Hồng Mông cùng bọn họ gặp phải chính là đồng nhất hỏa kẻ địch. Hắn cũng không nghĩ tới địa cầu đại thế giới chính là nguyên bản hai giới chiến trường niết bàn sống lại hình thành, trái lại lấy vì là đại thế giới này vẹn vẹn là hư không vô tận hình thành một đặc thù tinh cầu. Hơn nữa tinh cầu này thật giống có một vết nứt đi về vĩnh hằng Hồng Mông. Nếu là như vậy, như vậy tinh cầu này nhất định phải khống chế vào lúc này. Hư không bắt đầu coi trọng địa cầu đến, bởi vì nếu là địa cầu có đi về vĩnh hằng Hồng Mông đường nối, đây tuyệt đối là khác loại hai giới chiến trường. Đối với hư không vô tận đại thế giới tới nói, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Đương nhiên, hư không cảm giác được Hồng Mông có một số việc rất khả năng che giấu chính mình. Đối với này, hư không cũng không để ý. Hắn quay về Hồng Mông nói rằng, nếu gặp phải chính là đồng nhất cái kẻ địch, cái kia yêu bất như hẹn ước đồng thời tiến công nhóm này kẻ địch, xem có thể không đánh bại nhóm này kẻ địch. Đây là hư không đại đạo tôn nghĩ đến biện pháp, đồng thời tiến công địa cầu. Đến thời điểm địa cầu được cái này mất cái khác, bọn họ không hẳn không thể đánh bại địa cầu nhân loại, chiếm cứ địa cầu đại thế giới. Đối với hư không đề nghị, Hồng Mông tự nhiên không có ý kiến, liền hai người ước định đồng thời tiến công địa cầu. Không đến bao lâu, đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Đường Mục nhận được tin tức, địa cầu lại muốn hai tuyến tác chiến. Đây đối với địa cầu nhân loại tới nói là có rất lớn áp lực. Có điều, Đường Mục có phân thân, có Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo thủ hộ. Tuy rằng tiến công không đủ, nhưng thủ hộ có thừa. Tuy rằng cảm giác được áp lực, nhưng vẫn chưa sợ sệt. Thậm chí vì bảo hiểm, Đường Mục đem 10 cái phân thân hư không vô tận đại thế giới vị trí cái kia một đoạn trường thành phái ra 2 cái phân thân thủ hộ. Vĩnh Hằng Hồng Mông đại thế giới vị trí cái kia một đoạn Vạn Lý Trường Thành cũng phái ra 2 cái phân thân thủ hộ. Ngoại trừ 5 cái hợp đạo phân thân, Đường Mục chỉ còn sót lại một phân thân trấn áp Hồng Hoang lĩnh, xử lý nhân loại các loại sự vật. Mà hắn bản tôn bắt đầu bế quan, không ngừng cảm ngộ tăng cao thực lực. Đường Mục có cấp bách cảm, hắn cảm giác được một luồng vô cùng nguy hiểm cảm ứng, biết tương lai không xa, rất khả năng gặp gỡ đại địch. Dành thời gian tăng cao thực lực mới có thể ứng đối, có thể đến nguy cơ. Nếu là sự tình không ổn, ta vẫn không có xuất quan. Đến thời điểm lui giữ Hồng Hoang đại lục, nhân loại thực lực mới là then chốt. Đây là Đường Mục bản tôn bế quan trước đối với hắn hết thảy phân thân cùng Hồng Hoang lĩnh cao tầng dặn dò. Hồng Hoang đại lục chính là nguyên bản Đường Mục vị trí địa cầu bành trướng sau hình thành mới bắt đầu đại lục. Nơi đó mới là Hồng Hoang lĩnh hoàn toàn khống chế địa vực, càng là Hồng Hoang lĩnh thống lĩnh nhân loại cùng Hồng Hoang lĩnh bản thân đại bản doanh vị trí. Chỉ cần bảo đảm ở đâu cùng khối này đại lục đối ứng địa cầu bản nguyên, dù cho địa cầu bị phá diệt, địa cầu nhân loại cũng chưa chắc gặp nguy hiểm. Đây là Đường Mục hậu chiêu. Sau khi phân phó xong, Đường Mục liền bắt đầu tiến vào chủ thần không gian, bắt đầu bế tử quan. Hắn lần này chuẩn bị một hơi đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp. Đương nhiên, này vẹn vẹn là kế hoạch của hắn. Còn có thể hay không thành công, Đường Mục bản thân cũng không có lòng tin. Nhưng ít ra đột phá đến 19 cấp tiến hóa đẳng cấp là không có vấn đề chút nào. Vào lúc ấy, Đường Mục bản tôn chí ít có thể đạt đến 19 cấp đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp. Phối hợp 10 cái 19 cấp đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp phân thân, Đường Mục tin tưởng hắn tự vệ là không có vấn đề chút nào. Đường Mục bế quan, hư không vô tận đại thế giới cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông đại thế giới bắt đầu ở trên hư không cùng Hồng Mông dưới sự chỉ huy, quay về địa cầu phát động vô cùng công kích, theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Vô số hư không vô tận cường giả cùng sinh mệnh, vô số Vĩnh Hằng Hồng Mông cường giả cùng sinh mệnh không ngừng hy sinh. Mà địa cầu nhân loại cũng có vô số cường giả hy sinh. Ở trong quá trình này, nhân loại chống lại hư không vô tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông hai phe đại thế giới tiến công, nhưng nhân loại cũng là tổn thất nặng nề, tử vong không biết bao nhiêu cường giả cùng sinh mệnh. Có thể nói, nhân loại tuy rằng bảo vệ địa cầu, nhưng cũng là thắng thảm mà ni hư không vô tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông tổn thất càng nhiều hơn. Vào lúc này, hư không vô tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông các cường giả không thể không tạm dừng công kích, tiến hành đính chính. Lần sau tiến công chính là quyết chiến thời điểm, lần sau nhất định phải công phá này địa cầu đại thế giới. Hồng Mông cùng hư không thương nghị, quyết định động viên hai cái đại thế giới mỗi cái cường giả, tụ tập vô số cường giả cùng hai cái thế giới gốc gác, đồng thời đối với địa cầu phát động quyết chiến. Vì lẽ đó, lần này đính chính thời gian không tính ngắn. Đường Mục phân thân môn cảm ứng được hư không vô tận đại thế giới cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông đại thế giới các cường giả lui lại, cũng không có vì vậy hài lòng. Hắn phân thân môn cũng cảm giác được loại kia mưa gió nổi lên sơn mãn lâu nghiêm nghị bầu không khí. Đường mục phân thân môn phỏng chừng, lần sau, hay là coi như quyết chiến thời điểm, hắn không chắc chắn, hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới hai phe đại thế giới gốc gác ra hết, cường giả ra hết tình huống, vẫn có thể thủ hộ được phong tuyến. Dù sao thủ hộ vạn lý trường thành chỉ là nhân loại bộ tộc, nhân loại ở đường mục ủng hộ, tuy rằng cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí đến hiện tại, không ngừng chiến đấu đào thải, thực lực đã không kém gì hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới bất kỳ bên nào, nhưng cùng lúc ứng đối hai phe đại thế giới có nội tình. Vẫn có không đủ, không thủ được là tất nhiên. Hết chương.